Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, trang 320. Khải Phong đánh giá một chút trước mắt cái này từ xóm nghèo bò lên tới người, xóm nghèo người đều am hiểu lừa gạt, bọn họ đại khái là trong xương cốt liền cất giấu nào đó ti tiện đồ vật. Đối với bọn họ tới nói, lời nói dối có thể há mồm liền tới, lại còn có nói phá lệ xinh đẹp, khải gió lớn bộ phận thời điểm. Đều đem này đương thành là một cái chê cười đối đãi, bất quá có chút thời điểm. Này đó nói dối vẫn là man hữu dụng, liền tỉ như hiện tại, Khải Phong đối với Đỗ Thanh Lộ triển lộ một cái ôn hòa tươi cười, không tồi, không hổ là ngươi. Loại chuyện này đối với ta tới nói cũng không tính cái gì. Có thể giúp đỡ ngài vội thật sự là quá tốt. Đỗ Thanh Lộ tư thái bãi rất thấp. À, đi thôi. Khải Phong phất phất tay. Đóng màn hình, hắn trước mặt bãi một phần tự động sinh thành truyện tranh. Nói đến cũng là buồn cười. Bởi vì cứng nhắc quăng ngã hỏng rồi. Cho nên Khải Phong luôn là tâm thần không yên. Vì thế hắn dứt khoát chính mình chế tạo một cái truyện tranh, cái này truyện tranh là từ trên thế giới này đứng đầu biên kịch sở vẽ, hơn nữa truyện tranh bản thân tham khảo trước mắt sở hữu điều kiện, có thể nói là đem sở hữu khả năng tính đều suy xét đến về sau, vẽ ra tới nhất tiếp cận truyện tranh, mà thế giới kia thượng đứng đầu biên kịch chính là Adam. Một cái thu nhận sử dụng sở hữu nhân loại hỉ nộ ai nhạc người máy, nó sẽ lợi dụng chính mình cơ sở dữ liệu tiến hành giải toán, đến ra nhất tiêu chuẩn đáp án, người vĩnh viễn là so bất quá những cái đó tinh vi máy móc. Điểm này Khải Phong rất tin, mà cái gọi là ăn ý ràng buộc đều là có thể lợi dụng máy móc tính ra tới. Liền giống như một ít kịch bản hóa truyện tranh giống nhau, ở cyberpunk trong thế giới, bất luận cái gì đồ vật đều có thể từ máy móc tới thay thế, cho dù là nhân loại đã từng nhất lấy làm tự hào, cảm tình, ở bắt được này bổn truyện tranh về sau. Khải Phong vô cớ phiền lòng chạc huống hảo rất nhiều, ít nhất hiện tại hắn có thể giống đã từng xem truyện tranh giống nhau. Một bên mở ra, một bên an tâm uống thượng một ly trà, để cho ta tới nhìn xem này một khan truyện tranh bên trong vẽ cái gì, giống như thường lui tới vô số lần giống nhau. Khải Phong trên mặt mang theo ti mỉm cười, mở ra kia bổn truyện tranh, mà cùng lúc đó, Thánh Lợi Văn Thành hai người cũng mở ra truyện tranh, đương Sở Đức tin tưởng 10 phần mở ra truyện tranh trang thứ nhất khi... Hắn bỗng nhiên biểu tình cứng đờ ở, cả người đôi mắt đều có điểm đăm đăm, làm sao vậy? Hệ thống nhận thấy được ký chủ không thích hợp, vì thế mở miệng nhắc nhở, Sở Đức vẻ mặt cứng đờ nhìn truyện tranh bìa mặt cái kia hoàn toàn không. Tưởng được người, nhìn lầm rồi, hắn sửng sốt sau khi tiếp tục đi xuống phiên, lẩm bẩm, hắn nói như là đang an ủi chính mình. Bìa mặt thượng là người này cũng không ý nghĩa truyện tranh bên trong nhất định vẽ người này a. Chương 159, hai người bọn họ muốn đánh kỳ thật phàm là này sẽ Sở Đức có thể trực diện một chút hiện thực, hắn đều có thể đủ hồi tưởng lên này bổn truyện tranh bìa mặt xuất hiện nhân vật nào đó, mà nội dung không có xuất hiện người kia vật số lần không nhiều lắm. 10 năm cũng liền như vậy một hai lần bộ dáng đi, thời gian dài như vậy. Có thể có loại này đặc thù tình huống thời điểm đều không nhiều lắm. Cho nên vì cái gì Sở Đức liền kết luận lần này nhất định là đặc thù tình huống đâu. Tiểu Bạch cũng ở bên kia mắt trông mong chờ Trúc Huyền Nguyệt cho nàng giảng truyện tranh mặt trên nội dung đâu. Trúc Huyền Nguyệt mở ra truyện tranh thời điểm, biểu tình cũng vi diệu như vậy một giây, làm sao vậy? Tiểu Bạch hỏi, không có gì. Trúc Huyền Nguyệt đem truyện tranh tiếp tục phiên đi xuống, nàng tâm. Nói sao lại thế này? Nàng cùng Sở Đức gặp mặt tới nay nói qua nói mấy câu sao? không đều là hắn đơn phương tổn hại người sao? Này cũng có thể thượng truyện tranh. Phía trước ở tháp tiêm thượng thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt trơ mắt nhìn Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ ngươi một lời ta một ngữ. Không khí kia kêu một cái hòa hợp. Trúc Huyền Nguyệt ở bên cạnh xem hận không thể cấp Đỗ Thanh Lộ một mông côn. Rốt cuộc kia trường hợp ngay cả nàng nhìn trong lòng đều không có đế. Nàng vốn dĩ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, muốn đối mặt một cái đại địch. Ai biết chuyện tranh tân một khan bìa mặt vừa ra tới, liền Trúc Huyền Nguyệt đều ngốc. Này tính cái gì? Hận so ái muốn lâu dài sao? Kia này Sở Đức là có bao nhiêu hận a? Trúc Huyền Nguyệt có chút chần chờ mở ra chuyện tranh. Ở chuyện tranh trang thứ nhất, thấy Thánh Lợi Văn Thành kia đầy khắp núi đồi màu đỏ thẫm, cùng cô đơn thân ảnh. Tân một khan chuyện tranh a. Tô Đinh Hương ngáp một cái, mở ra tân một khan chuyện tranh. Kỳ thật đối với đại bộ phận người đọc tới nói, bọn họ đều không cần đúng giờ ngồi xổm không điểm tới xem truyện tranh. Có thể đúng giờ ngồi xổm đổi mới người, hơn phân nửa là một ít con cú, nhưng là Tô Đinh Hương bất đồng. Nàng bản thân cũng coi như là dựa truyện tranh ăn cơm. Trong tay có một cái chuyên mục, còn có mấy cái fan đàn. Xác định địa điểm sẽ cho cố định manga anime tạp chí gửi bài. Thuộc về một cái tương quan hành nghề nhân sĩ. Nếu là tương quan hành nghề nhân sĩ, như vậy tự nhiên muốn lấy so đại bộ phận người đọc càng mau một bước tốc độ viết xong truyện tranh. Tạp đàm cùng tường dài, Tô Đinh Hương bản thân đối với này một khan nội dung không có gì chờ mong. Tính, bởi vì thực rõ ràng, từ thượng một khan cuối cùng là có thể đại khái đoán ra này một khan đến tột cùng là cái gì nổi. Dung, Đỗ Thanh Lộ là cái Tô Vũ Hàn, thế thân. Đương nhiên cũng có không ít người đọc suy đoán hai người bọn họ căn bản chính là một người. Tô Đinh Hương cũng nhận đồng cái này quan điểm khả năng tính. Nhưng là lại đối cái này quan điểm đồng dạng ôm có nhất định hoài nghi, bất quá cái này Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức chi gian bán đường bán đỉnh đến vị, nhưng thật ra thật sự, hiện tại Sở Đức nếu muốn chinh phục cái này cyberpunk thế giới, như vậy hữu dụng đại tướng nên nói không nói cũng đến có mấy cái. Cái này Đỗ Thanh Lộ thực rõ ràng liền tương đối thích hợp làm trong đó một cái, có lẽ loại này quân tử chi giao bạn thân cảm cũng không tồi. Tô Đinh Hương một chút nghĩ, một bên thong thả ở notebook thượng viết xuống một hàng tự, cốt truyện mấu chốt tiết điểm. Có đường, nam chủ nam phụ CP cảm không tồi, tam tinh mãnh liệt đề cử. Ân, đây là truyện tranh đề cử tất yếu cầu vòng thí, loại này buồn nôn nói Tô Đinh Hương cũng không nghĩ viết, chính là không như vậy viết, chuyên mục đọc lượng không thể đi lên. Hết chương.